Thượng Nguyên Kiếm Pháp, chương 29, Hoa Rơi Hữu Ý, góc truyện audio.com. Sương đêm càng lúc càng phủ dày. Đã quá nửa đêm rồi mà Thiên Hải vẫn ngồi thường ngoài hoa viên. Chàng không muốn rời bỏ chỗ ngồi của mình cùng với bầu rượu. Không biết từ lúc nào mà Thiên Hải đã trở thành một con sâu rượu. Tu một ngụm dài, buông một tiếng thở dài. Thiên Hải buột miệng nói. Mọi việc quá bất ngờ. Cứ như mình đang ở trong một giấc mơ mà không thể làm chủ được. Bỗng dưng gặp Lưu Cát Vân rồi thoáng chốc lại trở thành tình lang. Để sau ngày mai thì ngang nhiên trở thành hôn phu của nàng. Mọi sự cứ như đã là sự sắp xếp mà mình không sao cưỡng lại được. Thiên Hải lắc đầu, bưng bầu rượu, tu luôn một hơi dài. Chàng nhớ đến Sảo Nhi mà bất giác lo lắng. Tự nhủ thầm, Sảo Nhi giờ ra sao? Mình chưa đến Phong Ma Sơn đã thành đấng lang quân rồi. Thiên Hải lại lắc đầu, rồi uống rượu. Cát Vân nhẹ bước đến sau lưng Thiên Hải. Nàng khoác chiếc áo choàng chê y lên vai chàng. Thiên Hải lơ đễnh hỏi. Lưu muội vẫn còn thức đó à, đêm đã khuya rồi sao không đi nghỉ? Muội định hỏi huynh câu đó. Nàng ngồi xuống cạnh Thiên Hải, nhìn lên chàng. Huynh không ngủ được à, huynh không ngủ được. Tại sao? Mọi sự đến với huynh quá bất ngờ. Chính vì thế mà huynh phải suy nghĩ. Huynh có cảm tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ không thật. Cát Vân nhìn chàng. Muội cũng có cảm giác như huynh. Bất ngờ thật, muội cũng tưởng như mình đang nằm mơ. Nàng cúi mặt nhìn xuống. Thế huynh có nghĩ đây là giấc mơ không? Không, Cát Vân nắm tay Thiên Hải. Đại thúc đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Huynh chưa từng thấy một người nào tốt như đại thúc. Cát Vân dựa đầu vào vai Thiên Hải. Mặt chàng thoáng cau lại. Cát Vân muội muội, huynh muốn nói gì? Thiên Hải thở dài, chúng ta phải giữ trọng đạo đến lúc thành thân. Muội biết mà, nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hải. Huynh nè, sau khi thành thân mình sẽ đi đâu? Huynh sẽ đi đến Phong Ma Sơn, gặp Hoạt Thần giáo chứ? Cát Vân đứng lên, tại sao huynh phải lên Phong Ma Sơn, gặp Hoạt Thần giáo chủ? Thiên Hải cau mày, muội biết Phong Ma Sơn à? Cát Vân lắc đầu. Không. Nhưng muội nghe nói Hoạt Thần giáo là tà giáo, còn Hoạt Thần giáo chủ thì rất gian trá, tàn bạo, vô tâm. Huynh đi lên đó, muội lo lắm. Buông một tiếng thở dài, Thiên Hải nói, dù muốn hay không thì huynh cũng phải lên Phong Ma Sơn diện kiến Hoạt Thần giáo chủ. Huynh không lên không được à? Muội cứ tưởng. Muội không lên không được à? Muội cứ tưởng. Muội nghĩ gì? Muội nghĩ, sau khi thành thân xong, muội và huynh sẽ tìm một nơi nào đó để lập nghiệp. Vương đại thúc đã chuẩn bị cho muội và huynh một chỗ để sinh sống. Mặt Thiên Hải cau lại. Cát Vân muội muội có ý nghĩ đó à? Cát Vân gật đầu. Thiên Hải buông tiếng thở dài rồi nói, huynh không có cùng ý nghĩ với muội. Huynh nghĩ gì? Sau ngày mai, huynh tiếp tục con đường của mình. Huynh cần biết song đường của mình là ai, và chuyện gì đã xảy ra cho bảo mẫu cô cô, cũng như những oán ân với Diêm Vương Môn. Huynh không cần phải lo lắng những chuyện đó. Vương Đại Thúc nói sẽ chu toàn mọi chuyện cho huynh. Thiên Hải nhìn nàng, lắc đầu. Huynh biết Đại Thúc là một đại hào có danh tiếng ở Hàm Đan. Nhưng chẳng lẽ bất cứ chuyện gì cũng phải nhờ Đại Thúc sao? Thiên Hải nắm tay Cát Vân. Cát Vân muội muội không nghĩ đến hận thù của mình à? Cát Vân cúi đầu, muội có nghĩ đến chứ, nhưng đối đầu với Diêm Vương Môn chẳng khác nào là châu chấu đã xe, chỉ chuốc họa vào thân thôi. Muội biết Diêm Vương Môn có thực lực rất mạnh, người của họ lại là những cao thủ tuyệt đỉnh, dù họ có là thần thánh hay là quỷ thì mối thù cũng phải trả. Nhưng muội đã có huynh rồi. Nếu huynh không gặp được kỳ duyên để khai thông sinh tử huyền quan thì cũng không sống lâu với muội đâu. Cát Vân đứng lên, thôi, bỏ chuyện đó đi, muội dẫn huynh đi xem cái này. đẹp lắm. Nàng không để Thiên Hải nói đồng ý hay không, mà nắm tay kéo chàng đi. Thiên Hải miễn cưỡng bước theo Cát Vân, đi bên cạnh Lưu Cát Vân. Thiên Hải thấy lòng mình trống vắng lạ lùng, chứ không như ở bên cạnh Sảo Nhi. Thiên Hải tưởng mình đang hóa thành khúc cây vô tri vô giác, mặc tình để cho Cát Vân muốn kéo đi đâu cũng được. Thiên Hải nghĩ thầm, không biết Cát Vân có nhận ra tâm tư của mình không? Bảo mẫu cô, sao cô lại ép Thiên Hải vào tình cảnh này? Thiên Hải chỉ cần cô mà thôi. Cát Vân đưa Thiên Hải đến một hồ nước. Chung quanh có những hòn giả sơn được xếp tinh tế với những ẩn ý như Loan Phượng Hòa Minh, Song Long Phi Vân, Kình Ngư Quá Hải. Cát Vân bước xuống một gành đá. Nàng ngoắc Thiên Hải, huynh xuống đây. Thiên Hải chần chừ, nàng hối thúc, huynh, muội chỉ cho huynh cảnh này đẹp lắm. Thiên Hải bước xuống gành đá đứng bên nàng. Mũi chàng ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ phát ra từ cơ thể Cát Vân. Thứ hương thơm của những nữ nhân dùng để dành riêng cho ngày loang phòng. Cát Vân chỉ xuống mặt hồ nước. Huynh xem dưới đáy hồ kia. Thiên Hải lơ đễnh đáp lời nàng. Huynh có thấy gì đâu? Cát Vân nhìn lại Thiên Hải. Nàng nũng nịu nói. Huynh có nhìn xuống dưới đáy đâu mà thấy? Thiên Hải giả lã cười với nàng rồi hỏi. Muội muốn cho huynh thấy cái gì nào? Cát Vân nguýt Thiên Hải. Huynh sẽ được thấy một vẻ đẹp tuyệt trần. Thiên Hải còn chưa hiểu ý của Cát Vân thì nàng đã trút bỏ xiêm y, bước xuống hồ. Thiên Hải ngơ ngẩn bởi hành động của Cát Vân. Chàng không sao ngờ được Cát Vân lại hành động như vậy. Thân thể Cát Vân với những đường cong thật hoàn hảo ẩn hiện trong màn nước trắng xóa, được tô bởi ánh trăng khiến nó lấp lánh mỗi khi Cát Vân tạo ra những đợt sóng lăn tăn. Nàng tựa như mỹ nhân ngư đắm mình trong nước để phơi bày vẻ đẹp hoàn hảo của mình dưới ánh trăng. Thỉnh thoảng, nàng lại thốt ra những tiếng cười thanh tao nghe tựa như tiếng ngọc lưu ly va vào nhau, tạo ra sự phấn khích trong lòng người. Thiên Hải nhìn Cát Vân, buông một tiếng thở dài. Cát Vân dướn người lên khỏi mặt nước, nói với Thiên Hải, huynh, sao huynh không xuống với muội? Thiên Hải ngớ ngẩn bởi câu hỏi của Cát Vân. Chàng chưa lên tiếng đáp lời nàng thì nghe giọng nói ồn ồn của thánh nữ nương nương. Sao ngươi còn chưa xuống với mỹ nhân ngư? Thiên Hải quay ngoắt lại. Thánh nữ nương nương trong bộ thụng y, đứng cách Thiên Hải hai trượng. Thiên Hải buột miệng nói. Thánh nữ nương nương rũ rũ ống tay áo thụng. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Thánh nữ nương nương nói xong quay bước băng mình đi. Thiên Hải cũng thi triển khinh công theo sau thánh nữ nương nương. Chàng nghe Cát Vân gọi mình. Thiên Hải huynh, huynh đâu rồi? Thiên Hải bặm môi, lắc đầu xua đi những tiếng gọi của Cát Vân để bám theo thánh nữ. Thánh nữ nương nương lướt mình vào rừng tùng và dừng bước dưới một tán cây đại thụ. Tán cây đại thụ che hẳn ánh trăng nên Thiên Hải không nhận ra chân diện dung của thánh nữ nương nương. Khi người quay mặt lại đối diện với mình, Thiên Hải ôm quyền xá. Vãn bối bái kiến thánh nữ nương nương. Đừng đa lễ, bổn nương muốn gặp ngươi chỉ để hỏi vài câu rồi đi ngay. Vãn bối thỉnh thị những câu hỏi của nương nương. Đối với ả mỹ nữ kia, ngươi xem thị như thế nào? Thiên Hải rất khó nói. Mọi sự diễn biến ngoài những ý muốn của vãn bối. Thánh nữ nương nương đổi giọng thật khe khắt lạnh lùng. Giọng nói của người khác hẳn lúc gặp Thiên Hải ở ngôi nhà hoang. Ngươi phải có sự lựa chọn. Ngày mai là ngày chính thức hợp thân giữa ngươi với ả. Lúc đó, ngươi phải quyết định. Nếu như ngươi chọn ả thì Sảo Nhi của ngươi sẽ được đem tế. Bằng như ngược lại, ngươi phải có mặt tại Phong Ma Sơn. Nương nương, Thiên Hải bàng hoàng bởi câu nói này của thánh nữ nương nương. Chàng vô cùng bối rối và lúng túng. Thánh nữ nương nương nói tiếp. Ta biết ngươi khó xử, nhưng không thể không có sự lựa chọn. Kẻ lữ hành không bao giờ lưỡng lự trước hai con đường, mà phải biết chọn cho mình một quyết định để đi. dù biết quyết định của mình có thể dẫn đến một cái chết. Vãn bối yêu Xảo Nhi, nhưng bốn nương biết, ngươi không cần thiết phải phân giải. Nàng thảo nữ Xảo Nhi hôm nào cũng rất yêu ngươi. Rít một luồng chân khí, thánh nữ nương nương nói tiếp, đó là tất cả những gì bổn nương muốn nói với ngươi. Ngươi chẳng có sự lựa chọn nào ngoài một quyết định đúng hay sao? Số phận của ngươi thuộc về ngươi. Kẻ nắm giữ số phận mình chính là kẻ chiến thắng. Ta đi đây. Thiên Hải muốn hỏi thánh nữ nương nương về Xảo Nhi, nhưng người đã thi triển khinh công thoát đi. Cùng lúc đó, thì Lưu Cát Vân cũng chạy đến. Nàng cất tiếng gọi, Thiên Hải huynh, Thiên Hải huynh. Đầu óc Thiên Hải rối bời. Chàng đúng như thánh nữ nương nương nói, đang đứng ở ngã hai đường, chẳng biết chọn con đường nào. Nếu chọn nghĩa thì mất tình và ngược lại. Trước những gì dồn dập xảy ra, bất giác Thiên Hải không làm chủ mình nữa. Chàng giống lên một tiếng rồi theo tâm pháp Kim Cang Thần chỉ thi triển chiêu thức. Thiên Hải thét lên, nhất chỉ Dương Cương, song chỉ Cầm Long, tam chỉ Sầu Ưng, tứ chỉ Huyền Không, ngũ chỉ Thu Đào. Một lần chàng thốt ra lời thì những đạo chỉ cứng như sắt thép từ những ngọn chỉ pháp bắn ra. Cắt ngang cắt dọc, xới cả mặt đất. Khi Thiên Hải dừng phát tác nội lực Kim Cang Thần chỉ thì cây đại thụ như bị sét trời khoang lủng lỗ chỗ. Cát Vân vỗ tay. Hay quá, hay quá. Ca ca đúng là một kỳ tài của võ lâm. Thiên Hải thở phào, quay lại nhìn nàng, rồi lặng lẽ bước ngang qua mặt Lưu Cát Vân. Nàng bước theo Thiên Hải, nói, ca ca, bộ huynh giận muội à? Thiên Hải dừng bước, quay lại nhìn nàng, Cát Vân muội muội, cuộc hôn phối của huynh và muội có phải là một sai lầm hay không? Cát Vân sững sờ nhìn Thiên Hải, sao ca ca lại hỏi vậy? Muội không xứng đáng với huynh ư? Hay huynh thấy tình cảnh của muội đã không nhà không cửa, song thân đều bị chết nên đổi ý? Nàng thổn thức, lệ nhanh chóng trào ra hai bên khóe mắt. Nàng nắm tay Thiên Hải, muội biết trong lòng huynh không yêu muội, nhưng mọi sự thì đã nằm ngoài ý muốn của huynh. Nàng giằng tay Thiên Hải, ca ca, sao ngay từ đầu huynh không từ chối mà lại miễn cưỡng chấp nhận, để khi mọi sự đâu đó an bài thì người lại đắn đo đổi ý? Huynh hại đời con gái của muội rồi. Nếu muội có chết cũng không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông. Huynh ác lắm. Cát Vân bật khóc rồi bỏ chạy. Thiên Hải ngơ ngẩn với những lời nói của Cát Vân. Chàng gọi theo Cát Vân, Cát Vân muội, Cát Vân. Thiên Hải chỉ biết gọi và nhìn theo Cát Vân, trong khi hai chân cứ dính chặt dưới đất. Bóng của Cát Vân mất hẳn trong tầm mắt Thiên Hải. Bấy giờ chàng mới buông tiếng thở dài, ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng đầy. Thiên Hải nói, Xảo Nhi, nàng hiểu cho huynh không? Cùng với lời nói đó, Thiên Hải phát tác một đạo kim cang chỉ, đánh bổ vào tán đại thụ. Âm, uy lực của ngọn chỉ xuyên thấu qua thân cây, khiến cây đại thụ khổng lồ phải chuyển mình răng rắc. Tiếng sướng trầm trầm của Vương Đại Thúc cất lên khỏa lấp mọi suy nghĩ của Thiên Hải. Nhất bái thiên địa, theo tiếng sướng âm của Vương Đại Thúc mà Thiên Hải và Lưu Cát Vân hành đại lễ. Hai người hành đại lễ tế trời tế đất xong, cùng hướng mặt nhìn về bệ thờ. Chê y đó chỉ có bốn chiếc bài vị, hai chiếc không ghi tên người, hai chiếc kia ghi tục danh song đường của Lưu Cát Vân. Tiếng của Vương Đại Thúc lại cất lên, nhị bái song đường. Thiên Hải toan gập đầu hành đại lễ thì dừng lại, nhận ra sự lưỡng lự của chàng. Cát Vân nói, ca ca, sao vậy? Huynh và muội sẽ trở thành phu thê với nhau. Thiên Hải bặm môi nói, huynh không thấy bài vị của song thân mình? Hai chiếc bài vị chê y bệ thờ không ghi tục danh của song thân huynh. Khi nào chúng ta thành thân, Vương Đại Thúc sẽ tìm hiểu và lo chuyện này. Thiên Hải buông một tiếng thở dài nói, huynh muốn tự mình tìm ra. Chẳng lẽ ngày huynh hợp hôn với muội, ngay cả bài vị song thân cũng không có ư? Ca ca, Đó chỉ là tiểu tiết. Vương Đại Thúc sẽ tra cứu để lập bài vị cho nhị vị lão gia. Lúc ấy muội và huynh cùng bái lạy cũng không muộn. Làm như vậy có phải là bất đạo không? Ca ca, đây là tâm huyết của Lưu cô cô. Muội cùng huynh thành thân. Lưu cô cô chết cũng mỉm cười nơi chín suối. Vương Đại Thúc thì đã lo tất cả rồi. Cát Vân, muội biết trong lòng huynh như thế nào không? Muội không biết, nhưng sau này muội và huynh sẽ cùng hành đại lễ trước linh vị của tứ vị lão nhân gia. Đợi mãi không thấy Thiên Hải hành đại lễ bái xong đường. Lão Vương lớn tiếng sướng lại. Nhị bái xong đường, lão sướng xong, nhìn Thiên Hải, nói, Hiền Điệt, ngươi còn chần chừ gì nữa? Mọi người đang chờ ngươi hành đại lễ xong, rồi cùng chung vui đại yến. Sau đó hai người sẽ bước vào loan phòng. Thiên Hải nhìn sang Cát Vân, buông một tiếng thở dài. Bất thình lình, chàng đứng lên tiến thẳng đến bàn thờ tổ tiên. Với tay lấy hai chiếc bài vị chưa khắc tên, Thiên Hải quay lại nói với Lão Vương. Vương Đại Thúc, khi nào Tiểu Điệt khắc được tên của song thân mình lên hai tấm bài vị này? Sẽ tiến hành làm lễ bái song đường, hợp thân cùng Lưu Cát Vân muội muội. Lão Vương thừa người, tất cả khách quan được mời. Trong đó có cả những trưởng môn tôn kính của võ lâm như Thanh Thành trưởng môn Lư Hoài Giãn, Bắc Hành Sơn Nam Cung Linh, và cả Tổng Trấn Hàm Đan Nguyên Thọ. Vương Lão nhìn Thiên Hải, nói, Hiền Điệt, người nói vậy có hàm ý gì? Thiên Hải từ tốn ôm quyền, đáp lời Lão Vương. Vương Đại Thúc, cây có cội, nước có nguồn, ngày trọng đại của Thiên Hải. Thế mà bài vị song thân cũng không có. Thiên Hải đã trở thành kẻ bất nghĩa, bất hiếu và thậm chí bất trung, bất đạo nữa. Thiên Hải buông tiếng thở dài nhìn Cát Vân. Cát Vân muội muội, tha thứ cho huynh. Huynh hứa khi nào khắc tên song đường vào hai chiếc bài vị này, sẽ cùng với muội thành thân và bái song đường. Thiên Hải thốt dứt câu thì thần cái Mộc Định Can từ ngoài bước vào. Lão vừa đi, vừa vỗ tay. Thiên Hải lão đệ, người làm rất đúng đó. Vương Lão Đại nhìn Mộc Định Can, mặt xa sầm, lão cáu gắt nói, lão ăn mày Mộc Định Can. Vương Lão Phu đâu có mời lão, thế mà lại mò đến. Lão cần rượu thịt thì Lão Phu đã bày sẵn một bàn ngoài thảo xá, ra ngoài đó mà dùng. Mộc Định Can nhìn Vương Lão Đại, lão khoát tay, Vương Lão Đại, Mộc Lão Phu không phải đến đây để tìm rượu thịt của lão đâu. Lão đến để xem coi Thiên Hải lão đệ của Lão Phu cưới nương tử như thế nào. Lão không mời Mộc Định Can này là chuyện của lão. Lão Phu cũng đâu có cần rượu và thịt của lão. Mộc Định Can vỗ bầu hồ lô đeo bên hông. Rượu Lão Phu đã có rồi đây. Lão nói xong, rút bầu rượu tu ừng ực, tu xong một ngụm dài. Mộc Định Can nhìn Thiên Hải, nhún vai nói, trong ngày đại hỷ của lão đệ, thế mà bài vị cũng không có tên song thân và bằng hữu cũng chẳng có ai. Hê, bằng hữu của lão đệ chỉ có Mộc Định Can thôi. Thế mà ngươi cũng không nhớ đến. Ngươi cưới vợ buồn quá. Buồn quá, Mộc tiền bối. Thiên Hải chưa lấy nương tử. Mộc Định Can nhướn mày. Thế, ngươi chưa lấy, sao lại bận lễ phục song hỷ? Thiên Hải thở ra. Thiên Hải đã suy nghĩ lại rồi. Thiên Hải nói dứt câu, chút bỏ bộ lễ phục. Mộc Định Can chờ cho Thiên Hải chút xong bộ lễ phục rồi mới nói, thế mà Mộc Lão Phu chẳng còn gì ở lại đây nữa. Phàm Lão Phu chờ những ngày trọng đại như thế này để được uống rượu no say, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để chờ nữa. Lão đành phải chờ đợi dịp khác. Mộc Định Can nhìn Thiên Hải. Thiên Hải, Mộc Định Can Lão Phu biết ngươi lấy được nương tử thì buồn lắm. Phàm là người ta buồn thì phải dùng rượu để tiêu sầu. Ngươi có dùng rượu để tiêu sầu thì đi cùng với Lão Phu. Thiên Hải gật đầu. Thiên Hải sẽ đi cùng với Lão ca ca. Thiên Hải rậm bước. Lão Vương chặn đường chàng. Thiên Hải, Người bỏ đi như vậy hẳn không nghĩ đến bảo mẫu cô của ngươi à, Vương Đại Thúc. Lão Vương chỉ Lưu Cát Vân. Ngươi hãy nhìn Cát Vân kia. Ngươi nỡ nhẫn tâm bỏ đi với lão ăn mày quỷ đó à, Mộc Định Can giống lên. Hê, sao lại chửi tao là ăn mày quỷ chứ? Lão Phu có là ăn mày quỷ thì cũng còn biết giữ lễ nghi. Chứ không như lão, bày ra đại yến, tổ chức lễ hợp cần mà chẳng có lễ nghi gì cả. Người xem thường đạo làm con, đạo làm người quá rồi. Thiên Hải lên tiếng tiếp lời Mộc Định Can. Vương Đại Thúc, Mộc Tiền Bối nói cũng đúng. Cát Vân muội muội sẽ hiểu cho tiểu diệt bảo mẫu cô cũng không trách Thiên Hải đâu. Lão Vương nhìn Thiên Hải nói. Người bỉ mặt ta quá. Thiên Hải ôm quyền xá. Vương Đại Thúc hiểu cho tiểu điệt. Thiên Hải sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm hôm nay. Đại Thúc, Thiên Hải cáo từ. Thiên Hải ôm quyền xá mọi người. Mong chư vị trưởng tôn miễn thứ cho Thiên Hải. Cát Vân đứng lên, lột bỏ chiếc khăn lụa trùm đầu. Nàng nhìn Thiên Hải bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Huynh bỏ đi thật à, Cát Vân. Muội hiểu cho huynh. Cát Vân gằn giọng nói. Muội không hiểu gì đâu. Rồi muội sẽ hiểu. Cát Vân hận huynh. Thiên Hải buông tiếng thở dài. Chàng nhìn Cát Vân lần nữa rồi quay bước tiến đến bên thần cái Mộc Định Can. Mộc lão huynh, chúng ta đi. Mộc Định Can nheo mày nói. Ta tưởng đâu ngươi chê lão ăn mày già này rồi chứ. Thiên Hải còn nợ lão huynh. Hai người sánh vai rời chính sảnh trước những cặp mắt dõi theo họ. Vương Đại Thúc nói với theo chàng. Thiên Hải, ngươi liệu mà giữ mình. Nghe lão Vương nói. Thiên Hải toan dừng bước nhưng Mộc Định Can đã níu tay chàng. Đi thôi, ở đời chẳng có gì tròn trịa cả. Buông tiếng thở dài. Thiên Hải bước tiếp theo Mộc Định Can. Thiên Hải và Mộc Định Can rời khỏi trang viện của lão Vương. Quay lại trấn Hàm Đan, Mộc Định Can vỗ vai Thiên Hải. Lão đệ còn muốn luyện tuyệt công thiên tử bất tí của ta không? Thiên Hải mỉm cười nhìn lão. Thiên Hải chưa luyện thành thiên tử bất tí của Mộc lão huynh mà tửu lượng đã tăng gấp bội rồi. Thế thì chúng ta phải đấu với nhau chứ. Không được uống rượu mừng của lão đệ thì lão đệ phải đãi lão huynh đó. Lão nói xong cười khang khắc. Hai người chọn một gian tửu điếm bình thường nằm ngoài ngoại vi trấn Hàm Đan. Thiên Hải chuốc rượu vào chén Mộc Định Can rồi hỏi. Sao lão huynh biết hôm nay là ngày song hỷ của Thiên Hải? Mộc Định Can bưng chén rượu dốc vào miệng rồi nói. Không phải một mình lão huynh biết đâu. Mà gần như cả võ lâm đều biết chuyện này. Cả võ lâm đều biết. Mộc Định Can gật đầu. Ngươi tin ta đi. Bây giờ chê y giang hồ ngươi có mỹ danh là Tàn Kiếm Thư Sinh. Thiên Hải nhướn mày. Ai đã cho Thiên Hải mỹ danh đó vậy? Lão huynh không biết lão đệ làm gì trong mấy ngày ta và lão đệ xa nhau. Nhưng đâu đâu cũng truyền giao về sự xuất hiện của lão đệ. Lão nghe mà mắt dạ vô cùng. Không ngờ Mộc Định Can có được một bằng hữu như vậy. Lão huynh chưa trả lời Thiên Hải. Ờ thì mỹ danh đó chính lão huynh đặt đó. Thiên Hải lắc đầu. Thế ư, lão đệ không ưng à, có cũng được. Không có cũng được, Thiên Hải không quan tâm. Mộc Định Can nhìn Thiên Hải. Thiên Hải lão đệ xem chừng đang suy nghĩ điều gì vậy. Hình như lão đệ không được vui. Thiên Hải nhìn lão Mộc. Thiên Hải đang suy nghĩ. Mộc Định Can khoát tay. Lão đệ can gì phải suy nghĩ cho mệt. Cứ uống rượu với Mộc lão huynh đi. Rồi sẽ thấy ở chê y đời này chẳng có thứ gì phải để cho mình đắn đo suy nghĩ. Hôm nay lão đệ chưa hành đại lễ hợp hôn thì ngày mai. Có gì mà ngươi phải suy tính. Thiên Hải không nghĩ chuyện mình đã làm tại trang viện của Vương Đại Thúc. Thật ra, Thiên Hải cũng đâu có yêu Cát Vân. Thế thì lão đệ buồn gì nữa? Không yêu thì không cưới có thế thôi. Chẳng lẽ ta lại tự ép ta lấy cái thứ mà ta không thích? Hừ, lão huynh một khi đã không thích thì chẳng bao giờ đoái hoài tới. Thiên Hải chỉ sợ bảo mẫu cô buồn. Người khỏi lo điều đó. Tại sao Thiên Hải lại không lo? Lão đệ không để ý trong ngày hợp hôn của ngươi. Bảo mẫu cô Lưu Ngọc Ninh cũng không có mặt kia mà. Đúng rồi, hóa ra ngày vui của Thiên Hải mà người thân chẳng có ai. Lão Mộc gật đầu vuốt râu. Lão phu còn không có thì sao có những người kia? Không được uống rượu xong hì thì uống rượu bằng hữu vậy. Nào, lão huynh và lão đệ cùng uống. Hai người uống cạn hết vò rượu ba cân. Thiên Hải mới đứng lên. Lão huynh, Thiên Hải bồi tiếp lão huynh rồi. Bây giờ là lúc phải đi. Lão đệ lên Phong Ma Sơn. Thiên Hải nhướn mày. Sao lão huynh biết? Mộc Định Can vuốt râu. Chuyện gì mà lão không biết chứ? Hê, nếu lên Phong Ma Sơn mà có tổ chức lễ song hỷ thì lão đệ nhớ gửi TH IOTAP cho lão huynh trước đấy nhé. Thiên Hải cười khẩy rồi nói. Thiên Hải sợ không có cơ hội lần nữa đâu. Ta thấy bộ tướng và chân diện của lão đệ có số đào hoa đó. Trước đây, Mộc lão huynh không được như ngươi đâu. Mộc lão huynh không giống như Thiên Hải. Thế mà lại được nhàn tản. Ung dung chu du khắp giang hồ không gặp phiền lụy. Ha, không có phiền lụy thì đâu phải là con người. Mộc Định Can đứng lên. Lão đệ đi đi, kẻo muộn. Lão huynh bảo trọng. Chỉ cần lão đệ không quên lão ăn mày già này trong ngày song hỷ. Thì Mộc Định Can lão phu đâu có quên. Thiên Hải sẽ không quên. Lão đệ đừng quên lời nói của mình đấy. Thiên Hải không quên đâu. Thiên Hải ôm quyền xá. Thiên Hải cáo từ lão huynh. Lão đệ bảo trọng. Cách chương.